Đỉnh cao phú quý, chương 1092. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên nói tiếp, khi nào cậu nói với tớ, tớ sẽ cho cậu cá ăn, tớ hy vọng sẽ không bị ủy mị. Vân Thành lại sừng sốt, sau đó hiểu ra. Con ngươi đang uy hiếp ta. Trình Uyên cười gằn, không dám. Vân Thành hé miệng cười nói. Cái này rất giống một con rồng. Ai vậy? Trình Uyên hỏi lại, một dấu vết của sự hồi tưởng hiện lên trong mắt Vân Thành. Một cơn gió biển ập đến, đống lửa trên bãi biển bắt đầu đung đưa, Trình Uyên cảm thấy nóng nực, cúi rạp người trên mặt đất và lùi lại một bước. Nhưng Vân Thành đã bị sốc vì lạnh. Không ai biết tên thật của Long là gì. Anh ấy và Dương Duệ Vân Dĩ Hà Đức Xá Liên Thiên là nhân vật cùng thời. Một số người nói rằng họ là anh em, trong khi những người khác nói rằng họ không liên quan gì đến nhau. Đoán xem, ai là người có tài năng xuất sắc nhất trong 5 người này? Trình Uyên bị sốc, đây là lần đầu tiên anh nghe nói rằng thực sự có 5 người ở cấp độ của Dương Duệ. Và Vân Dĩ Hà nói rằng Dương Duệ mạnh hơn Vân Dĩ Hà, sau đó. Dương Duệ, Trình Uyên hỏi một cách không chắc chắn. Vân Thành lắc đầu nói. Dương Duệ chỉ có thể coi là người khó nhất, nhưng về tài năng thì quả là không bằng trời tính. Đó là bầu trời, Trình Uyên nói. Bất quá, Vân Thành lại lắc đầu, cười nói. Trời không bằng Long, Trình Uyên hơi lộn xộn. Vân Thành tiếp tục, chỉ những con rồng mới có thể vượt qua cảnh giới võ thần và trở thành cường quốc trong cõi võ thuật siêu thần thánh ở độ tuổi 30. Cảnh giới võ đang siêu phàm, Trình Uyên không khỏi cứng họng. Vân Thành gật đầu, rồng, nó tốt ở điểm nào? Chỉ là quá vô tư thôi. Nó đã để lại quá nhiều số phận xấu xa trên đời. Chỉ vì gen mạnh của bản thân mà con cháu của nó thường không sống đến 30 tuổi. Sẽ chết đột ngột, nghe đến đây, Trình Uyên ngạc nhiên. Tại sao? Nó không phải là gen mạnh mẽ sao? Ông lão ở Vân Thành chỉ vào con cá nướng trên tay Trình Uyên và nói. 5 con cá, tôi sẽ no sau khi ăn. Nhưng nếu bạn buộc phải nhét vào dạ dày của mình 5 con cá 10 zin, bạn sẽ không? Bị bắt, mắc kẹt đến chết, hộp chứa sẽ không hoạt động. Trình Uyên choáng váng, anh nhớ rằng khi anh bỏ chạy, anh gần như mất trí khi lần đầu tiên xuất hiện trong trạng thái đó. Đột nhiên, tôi hiểu tại sao những người trong gia tộc họ Trình đã từng trải qua tình huống này sẽ tìm cách trấn áp trạng thái này, bởi vì họ không đạt đến mức ăn 50 con cá, còn con rồng thì sao? Trình Uyên tò mò hỏi. Bây giờ anh ấy có cảm giác như đang nghe một câu chuyện. Và nó vẫn là một câu chuyện liên quan đến anh ấy. Ông lão Vân Thành nhìn lên bầu trời mang theo dấu vết mê hoặc, cười bất lực. Ai biết được, có người nói rằng hắn đã chết, người khác nói rằng hắn đã xuất ngoại, cũng có người nói rằng hắn đã thành. Nàng tiên, Trình Uyên vẻ mặt kinh ngạc, ta sẽ đi trở thành thần tiên, thật sự là có chuyện như vậy. Anh ấy đang đề cập đến bất tử. Vân Thành cười nói, đùa thôi, trên đời không có người bất tử. Tiềm lực của con người được phát hiện đến cực điểm, con người chỉ có thể thay đổi một chút gen của mình. Không ai có thể đạt được trường sinh bất lão. Nghe vậy, Trình Uyên thất vọng không thể giải thích được. Cách chương.